Bất Hủ Thần Vương, chương 370, Thương Khung bức cung, Thái Hư tức giận. gocchuyenaudio.com, Nhậm Thương Khung ánh mắt âm hàn, nhìn chằm chằm vào Hạng Vô Bệnh đang tỉnh lại. Lúc này, hắn đã giải trừ tất cả cấm chế trên người Hạng Vô Bệnh. Hạng Vô Bệnh này mở mắt ra, lập tức nhảy dựng lên, như một tiểu bá vương phát tác chửi ầm lên. Là ai, ai ám toán ta? Đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Sau lưng Nhậm Thương Khung, Chu Vân cùng Tôn Tượng đều cười lạnh, nhìn Hạng Vô Bệnh này, giống như nhìn một đứa ngốc, ánh mắt tràn đầy trêu tức. Hạng Vô Bệnh hỏi một loạt vấn đề, chẳng những không được trả lời, ngược lại chứng kiến từng khuôn mặt tràn ngập cười nhạo, điều này làm cho hắn có một cảm giác rất hoang đường. Cho tới nay, Hạng Vô Bệnh đều là tra tấn người khác, là thợ săn. Bỗng nhiên hắn ý thức được, lần này mình giống như bị người khác tra tấn, biến thành con mồi. Khuôn mặt đang tươi cười lãnh đạm kia không phải là khuôn mặt mà hắn bình thường vẫn biểu hiện ra sao? Đây là chuyện gì? Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hạng Vô Bệnh hầu như nhảy dựng lên, trong mắt bắn ra một vẻ hoang mang lo sợ. Hắn sống mười mấy tuổi cho tới bây giờ đều là khi dễ người khác, nào có chịu khi dễ lần nào. Sau khi phát hiện tình cảnh điên đảo, hắn không biết phải làm sao cả. Ngươi, các ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì bắt ta đến nơi đây? Chu Vân cười lạnh, vì cái gì bắt ngươi đến nơi đây? Ngươi cảm thấy vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai sao? Hạng Vô Bệnh trong tâm nhảy dựng, đối phương càng như vậy, hắn càng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn từ trên mặt đối phương thấy một loại cảm giác không có sợ hãi. Các ngươi lá gan thật lớn, biết thiếu gia ta là ai không? Biết cha ta là ai không? Cha ta là Hạng Thái Hư, Đông Hoang thành chủ, là vương giả thế lực thế tục của Thiên Các. Các ngươi bắt ta, không sợ cha ta trả thù sao? Ha ha, chúng ta chỉ sợ lão tử ngu như bò kia của ngươi không biết ngươi ở nơi này thôi. Chu Vân cười ha ha, ngươi, thật to gan, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Bắt cóc ta là đòi tiền, hay là muốn địa vị? Cứ mở miệng, không có gì là cha ta cho không được. Hạng Vô Bệnh tuy sợ hãi, nhưng khẩu khí vẫn rất lớn. Hắn xem ra, những người trẻ tuổi này, nhất định là những kẻ mê tiền tài đến điên cuồng, nếu không sẽ không dám cùng Đông Hoang thành chủ đối nghịch. Nhậm Thương Khung bỗng nhiên mở chừng hai mắt bắn ra một đạo tinh mang. Tay phải đưa lên, lấy roi đến, Chu Vân cười hắc hắc, vâng, một cây xà tiên đưa tới. Lão đại, đây ạ, cây xà tiên này to chừng cánh tay tiểu hài tử, Nhậm Thương Khung tùy ý run lên, phát ra từng tiếng vút vút chói tai. Hạng Vô Bệnh, ta thấy ngươi đánh nô tài của ngươi, trông rất thú vị. Nếu như vậy ta hiện tại đánh ngươi 100 roi. Xem thân thể của ngươi có khác đám thủ hạ của ngươi hay không? Nhậm Thương Khung mang theo vài phần trêu tức, trong mắt lại tràn đầy ý tứ âm trầm. Nhất là cây roi kia không ngừng lắc lư, phát ra tiếng vang vù vù. Làm cho Hạng Vô Bệnh sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn đánh người khác đó là nô tài, là thứ giống như con chó. Trong nội tâm Hạng Vô Bệnh đánh chết 100 con chó như vậy, lông mày cũng không nhăn một cái. Đừng, Hạng Vô Bệnh vội vàng kêu lên, các ngươi bắt ta chẳng qua là cầu danh lợi, những thứ này đều có thể bàn bạc. Nhưng một khi đánh ta là nước đổ khó hốt, quyền thế của cha ta các ngươi cũng biết đấy. À, hắn còn chưa nói hết, Nhậm Thương Khung đã quất vào mặt của hắn. Hạng Vô Bệnh hét thảm một tiếng, trên mặt giống như bị một lưỡi dao sắc bén chém một phát, huyết nhục mơ hồ, đau đến mức nói không ra lời. Ta nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi quyền thế bá đạo, ta so với hắn càng quyền thế bá đạo hơn. Nhậm Thương Khung thanh âm lạnh lùng, ánh mắt đạm mạc mà nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Hạng Vô Bệnh, nhàn nhạt nói. Nhớ kỹ, cái này chỉ là món khai vị, là vì xả giận cho những nô tài bị ngươi đánh chết. Nhớ kỹ, trong mắt ta tánh mạng của ngươi cũng không khác gì một con chó. Hạng Vô Bệnh sợ tới mức sắc mặt xám ngoét, hắn vẫn cảm thấy mình là nhi tử của thành chủ, là thái tử của thế lực thế tục. Nhưng giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết được mình gặp phải là một hung thần, không phải bọn cướp thông thường. Vốn đang có chút cảm giác cao cao tại thượng về sự ưu việt thoáng cái biến thành phù vân. Hạng Vô Bệnh, nghe nói ngươi có một con kỳ lân bảo mã, là thiên cương phân đà nguyên kỳ lân tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt, lời này đúng hay sai? Hạng Vô Bệnh không phải đồ ngốc, trái lại là rất khôn khéo, nghe xong lời này, liền đoán được cái gì, vội vàng lắc đầu. Không thể nào, đó là ta khoác lác nói bậy, những con ngựa kia, a, lời còn chưa nói hết, trên mặt đã bị roi quất tới tấp. Nói dối lần một trước hết 5 roi. Lần thứ hai nếu còn nói dối, 10 roi. Lần thứ ba nói dối, trực tiếp đánh chết. Nhậm Thương Khung cũng không nói nhảm, trực tiếp ngả bài, nhàn nhạt nói. Nói, về con ngựa kia, về Nguyên Kỳ Lân, về lão tử Hạng Thái Hư của ngươi, đến cùng làm chuyện gì? Nhớ kỹ, ngươi, không có vốn liếng để nói sai. Hạng Vô Bệnh cả đời gặp qua rất nhiều người hung hãn, nhưng lại chưa thấy người nào hung hãn như vậy. Biết hắn là nhi tử của Hạng Thái Hư, rõ ràng còn ngông cuồng như thế. Người này, rốt cuộc có lai lịch gì? Hạng Vô Bệnh dứt khoát nở nụ cười. Ta đã nhìn ra, mặc kệ ta nói hay không, đều là con đường chết. Vậy ta không bằng không nói. Đừng nhìn Hạng Vô Bệnh tuổi không lớn lắm, nhưng lại hết sức giàu quyệt. Rất biết xem xét thời thế, biết lâm vào tình cảnh này, dứt khoát làm theo ý mình. Cả hai đều là tử lộ, tại sao ta phải phối hợp với ngươi? Nhưng mà chiêu này của hắn, Nhậm Thương không căn bản không thèm để ý, nhàn nhạt gật đầu. Tốt, ngươi đã không sợ chết, vậy thì rất dễ giải quyết. Chu Vân, ngươi đi chuẩn bị một nồi đun nước lớn, lấy 200 cân dầu. Để ở trước cửa, động phủ của ta, sau đó mời tất cả lão tổ của Thiên Các thập điện, bảo bọn hắn đến đây quan sát ta nấu chết nghịch tặc Thiên Các. Để cho mọi người biết rõ, phản đồ phản bội Thiên Các kết cục như thế nào. Chu Vân nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vâng, Tôn Tượng âm thầm kinh hãi, Thương Khung đại nhân này, muốn đem người sống nấu chết. Đây là xuống vạc dầu A, Hạng Vô Bệnh nghe xong lời này, sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt xám ngoét. Ngươi có phải là người hay không? Ngươi là ma quỷ, ngươi muốn dầu tạc ta hay sao? Ngươi nói đúng, đối đãi loạn đảng, ta chính là ma quỷ. Ngươi đã không sợ chết, ta sẽ chiều theo ý ngươi. Điều này gọi là cầu gì được nấy, ngươi nên cảm kích ta mới đúng. Ở bên trong khẩu khí của Nhậm Thương Khung, không mang theo chút nhân tình nào. Phảng phất đem người cho vào chảo, dầu chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Hạng Vô Bệnh lần này biết rõ, người trước mắt này, là nhân vật hung ác, lòng dạ độc ác tuyệt đối không kém phụ thân hắn, nói làm liền làm. Vốn còn muốn gắng gượng, phòng tuyến tâm lý thoáng cái sụp đổ. Nếu như phong bế kinh mạch của hắn, ném vào trong chảo dầu, không nên một khắc hắn nhất định sẽ chết đến mức không thể chết lại. Khí tiết việc nhỏ, tánh mạng việc lớn. Hạng Vô Bệnh kêu to, chậm đã, ngươi muốn ta nói cái gì, ta nhất định sẽ nói cái đó, nhưng mà, ngươi không thể tổn thương tính mạng của ta. Chuyện này, cha ta không phải chủ mưu, chẳng qua là thu tiền thay người trừ họa. Nếu như lợi dụng tốt, hoàn toàn có thể để cha ta quay giáo phản kích. Xin tin tưởng ta, dùng thực lực của phụ thân ta, nếu như chịu đổi trận doanh, nhất định có thể đem Thiên Cương phân đà cùng những loạn đảng kia thoáng cái đánh bại. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng không ngốc. Còn biết ta bắt ngươi là vì cái gì? Trong giọng nói của Nhậm Thương Khung, có vài phần châm chọc. Nếu như thế, ngươi cũng biết ta là ai? Ngươi là Nhậm Thương Khung, là thiên tài của Bách Thảo Đường. Ta biết, theo ta thấy, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Thương Khung trưởng lão, ta đã nói với ngươi, chỉ cần ta trở về khuyên cha ta quay đầu thương lại, nhất định có thể đem những kẻ phản bội kia bắt hết. Cái này không phiền ngươi quan tâm. Ngươi chỉ nói cho ta biết, đường tỷ Nhậm Thanh Xương của ta có phải do Thiên Cương phân đà bắt đi hay không, nếu như phải, hiện tại ở địa phương nào? Hạng Vô Bệnh không dám chơi bịp bợm nữa, nghĩ nghĩ rồi nói. Cụ thể giam ở địa phương nào ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết rõ, bọn hắn chuẩn bị cùng ngươi đàm. Phán, cho nên địa phương giam cầm, nhất định ở Đông Hoang Đại Đô. Chỉ cần cha ta xuất mã điều tra, nhất định điều tra ra được. Ngươi yên tâm, phụ thân ngươi tạo nghiệt, món nợ này hắn phải trả. Nếu như hắn không tìm đường tỷ của ta trở về, chỉ sợ hắn sẽ mất đi một đứa con ngoan a. Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng. Ngươi đã thành thật khai báo, vậy thì miễn cho ngươi bị đau khổ. Hôm nay, ta ở chỗ này chờ phụ thân ngươi tới cửa. Hy vọng hắn với ngươi thông minh giống nhau, biết thức thời một chút. Cái gì, Vô Bệnh hiền chất bị người bắt đi hả? Bị bắt ngay phủ thành chủ. Sở Vân lão tổ nghe Hạng Thái Hư nói việc này cũng rất chấn động. Coi như là lão tổ của Thiên Các thập điện, chỉ sợ cũng không có lá gan lớn như vậy a, cho dù có lá gan này, cũng phải có thực lực mới được. Sở lão ca, người sáng, mắt không nói tiếng lóng, chuyện này ta tin tưởng không liên quan gì đến ngươi. Nhưng mà Ngụy Phong cùng Tần Xuyên lão tổ đến cùng có làm hay không? Nếu như thời gian hiền chất bị bắt không sao, tam đại lão tổ chúng ta còn đang cùng nhau thương nghị một vài sự vụ của Bách Thảo Đường, bọn hắn không có khả năng phân thân đi làm chuyện này a. Hơn nữa, cấm chế phòng ngự kia của ngươi, chúng ta muốn phá, cũng có khó khăn rất lớn, làm sao có thể vô thanh vô tức bắt đi lệnh lang. Nếu như bọn hắn khư khư cố chấp, ta cũng sẽ sớm thông báo cho ngươi. Nói như vậy, xác thực cùng tam đại lão tổ không quan hệ. Vậy là ai làm? Trong giọng nói Hạng Thái Hư lộ ra vẻ tức giận. Nghe nói Bách Thảo Đường các ngươi xuất hiện một thiên tài nghịch thiên. Có phải là hắn hay không? Sở Vân lão tổ cười khổ một tiếng. Ngươi nói Nhậm Thương Khung, trưởng lão, hắn hiện tại thế đang khó khăn, lần trước những lão tổ của Thiên Hình Đường đều bị hắn làm tức giận, Ngụy Phong cùng Tần Xuyên lão tổ hiện tại cũng chống đỡ cho hắn. Người này thần thần bí bí, có lẽ sẽ có chút thủ đoạn đặc thù không chừng. Ừ, ta cũng phỏng đoán như thế. Hắn ỷ vào thân phận chân kiếm đạo truyền nhân, vô pháp vô thiên. Nếu như việc này xác định cùng hắn có quan hệ, hạng thái hư ta nhất định sẽ cho hắn biết rõ, đắc tội với hạng thái hư ta, nhất định phải trả một cái giá lớn. Hạng thái hư một bụng oán khí tức giận nói. Hắn thực cho rằng, ta là phế vật giống như Nguyên Kỳ Lân cùng Ứng Vô Nhai sao? Sở Vân lão tổ than nhẹ một tiếng, dính đến lợi ích Bách Thảo Đường, hắn cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể nói. Thái hư, nếu không ngươi đi Linh Nhãn Phong hỏi một chút. Nhậm, Thương Khung này còn trẻ khí thịnh, nếu như là hắn làm, hắn nhất định sẽ thừa nhận. Nếu không hắn bắt người cũng không có ý nghĩa, ừ ta sẽ đi gặp hắn. Hạng thái hư khí thế hừng hực ly khai động phủ của Sở Vân lão tổ đi thẳng đến Linh Nhãn Phong. Cách chương.